Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 204, người khác, NPC. Giang Kiều bây giờ cũng ở đây dược động hạch tử trong công hội. Bây giờ thời gian là buổi sáng 6:20, máy chủ tại tuyến số người chỉ có khoảng 25.000 người. Hoàng Phong kỵ sĩ đã đem đất đen ao đầm đất bằng phẳng xuất hiện một tòa trấn tin tức báo cho Giang Kiều, cái đó trấn cụ thể xử lý phương pháp Giang Kiều còn suy nghĩ. Dù sao đất đen ao đầm trấn nhưng là bị cái thế giới này chư thần che chở. Giang Kiều trực tiếp khiến các nhà chơi vào trong trấn đốt giết bắt cóc hơi có chút không quá thích. Hợp, đồng thời Giang Kiều còn phải chiếu cố đến trò chơi tính. Các nhà chơi cùng đất đen ao đầm trấn chi đang lúc chuyển động cùng nhau nhất định phải thú vị. Tổng hợp lấy thượng Giang Kiều bây giờ đi tới dược động hạch tử cứ điểm. Là vì khảo sát một chút các nhà chơi đối với lần này biến đổi ý nghĩ mới. Còn có tìm vị kia thức ăn tiêu hao đơn vị là 2.000 thần tuyển Cero nói một chút. Có thể Cero vẫn không có tỉnh lại. Giang Kiều ở Nhung Mao Thỏ dưới sự chỉ dẫn tìm tới Cero thời điểm. Nàng đang nằm ở phù nhã ly hốc cây bên ngoài đang ngủ say. Các nhà chơi lòng tốt cho nàng một giường lớn, mà mặc thì quy phù nhã ly cũng không có trở lại hốc cây. Lẳng lặng đứng ở Cero giường cạnh không biết đang suy nghĩ gì. Vị kia phù nhã ly khẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Kiều đến sau khi muốn nói gì. Nhưng Giang Kiều giơ tay lên tỏ ý nàng không cần để ý chính mình sau. Nàng liền lại tiến vào ngẩn người trạng thái. Hay lại là trạng thái hôn mê sao? Giang Kiều từ Cero dáng ngủ để phán đoán. Cô nương này hẳn là đang ở gặp ác mộng. Hơn nữa nhất thời bán hội vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta bây giờ còn không có chiêu mộ nàng. Mặc thì quy thanh âm ở Giang Kiều bên tai vang lên. Vị này dược động hạch tử hội trưởng ở buổi sáng 6:30 thời điểm liền trên mạng. Phải biết, Thiên Sương Long chinh phạt chiến dịch là đang ở buổi sáng 2 điểm kết thúc. Hắn cái này mới ngủ 4 cái lúc. Quá chuyên nghiệp đi. Không đúng. Quá bắt cá đi. Mặc thì quy nghề nghiệp là dược động hạch tử câu lạc bộ huấn luyện viên. Công hội hội trưởng nghề nghiệp này với hắn mà nói chẳng qua là ở chơi game. Tiếu gia. Ngươi xem lão tông hắn cũng không để lão bà của mình bất kể đi ngủ sao. Ta nói thật, mùa hè cuộc so tài trong lúc thánh linh hay lại là thiếu đụng tương đối khá. Giang Kiều cùng mặc, thì quy còn chưa kịp nói một câu nói. Sau lưng truyền đến Lâm Hy thanh âm. Cái này làm cho mặc thì quy cùng Giang Kiều đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng. Triệu Minh Duy cùng Lâm Hy. Còn có đi một bước đường liền xuống một quả bán trong suốt hồng tâm Diệp Lâm Na ba người. Ta, mẫu thân, lão tống thật các người thật không sợ vi bác bị hãm hại phấn bạo phá. Lâm Hy nhìn thấy mặc thì quy thời điểm thật đầu rộng rãi đau. Dược động hạch tử ở hậu thiên cũng có một cuộc tranh tài. Mặc thì quy mang tinh anh công lược tổ đi tham gia thiên sương long săn thú vốn chính là rất khác. Người hành vi rồi, bây giờ mặc thì quy mới vừa hạ tuyến không tới 4 mùa lại lock in rồi. Lâm Hy nhớ mặc thì quy hẳn là một cái lực tự chế rất mạnh người mới đúng. So với Triệu Minh Duy mà nói, sợ, cho nên ta thượng tuyến tin tức ngươi đừng tiết lộ ra ngoài. Mặc thì quy nói, Triệu Minh Duy là thuộc về căn bản không nhìn vi bác cùng diễn đàn chủ. Hắn vi bác đều là quan phương xử lý. Phát tin tức cũng tất cả đều là quan phương tin tức. Mặc thì quy lại bất đồng. Hắn giống như Lâm Hy cũng sẽ quét vi bác cùng đi dạo diễn đàn. Chẳng qua là mặc thì quy chỉ quét rất ít phát bình luận. Lâm Hy là cái loại này sẽ ở trên diễn đàn cùng hắc phấn ẩn danh chiến đấu 3 ngày 3 đêm này trùng. Loại hình. Vậy các ngươi có thể có một chút chức nghiệp hành vi thường ngày sao? Bất quá rạng sáng 6:30 chơi đùa thánh linh ta cũng không tư cách nói như vậy. Lâm Hy biết, rõ hắn cũng không tư cách quản người khác đội ngũ tuyển thủ nhà nghề. ta thượng tuyến là tới xem một chút phiên bản đổi mới. Còn có thảo luận một chút cứ điểm đến tiếp sau này phát triển. Hoặc là trò chơi này đến tiếp sau này phát triển. Mặc Thì Quy một câu nói này khiến Giang Kiều dựng lỗ tai lên. Mặc Thì Quy là Giang Kiều tiếp xúc người chơi lớn nhất có chủ kiến kia một cái. Đừng đùa nhà là theo chân trò chơi phiên bản chơi game. Mặc Thì Quy hắn là suy đoán trò chơi phiên bản phát triển nhắc tới trước bày ra đến tiếp sau này. Phát triển phương pháp, đây chính là bản mới bản biến đổi đồ mới. Mặc Thì Quy nửa ngồi xuống nhặt lên Diệp Lâm Na rơi ra đến Hồng Tâm. Sư phó, ta Hồng Tâm không phải là, chỉ có ngươi có thể nhặt sao? Diệp Lâm Na núp ở Triệu Minh Duy sau lưng nhìn chằm chằm Mặc Thì Quy. Ở Dược Động Hạch Tử trong công hội, Diệp Lâm Na sợ nhất nhân chính là Mặc Thì Quy. Sợ hãi một trong những nguyên nhân là nàng lão sư Đặng Hy Tư nắm Dược Động Hạch Tử cứ điểm hủy một lần, cho nên Diệp Lâm Na một mực hổ thẹn với Dược Động Hạch Tử tất cả nhân viên. Hai chính là Mặc Thì Quy nhân vật bề ngoài thật sự là quá mức kinh khủng. Còn lại thánh linh người chơi hoặc là Âu Phục, ăn mặc phải nhiều tao bao có nhiều tao bao, hoặc là chính là độc giác thú khăn trùm đầu trên đầu đới. Kiếp sau còn làm xa điêu nhân này chủng loại hình, Mặc Thì Quy loại này đàng hoàng mặc hắc long trọng giáp sáo trang không có bất kỳ thời trang đặc hiệu người chơi, thực sự là quá ít, thiết lập bên trên những người khác thật giống như cũng có thể nhạt. Triệu Minh Duy nhìn một cái tự mình cõng bao, Diệp Lâm Na một đường đi tới cơ hồ bất cứ thời khắc nào đều tại sản xuất cái loại này bán trong suốt Hồng Tâm, thẳng đến nhìn thấy Mặc Thì Quy sau tài tiêu ngừng lại. Đầy đất Hồng Tâm bị Triệu Minh Duy thu vào trong túi đeo lưng sau đã có suốt 300 cái. 100 chính là một tổ, hắn góp nhặt 3 tổ. Triệu Minh Duy bây giờ cũng không biết cái này chất Hồng Tâm có thể đổi cái gì. Nhưng những thứ này Hồng Tâm cũng quá hảo góp nhặt một ít. Hẳn đổi không tới thứ tốt gì. Chính là không biết người chơi khác gom hiệu suất thế nào. Tâm ý, NC độ hảo cảm khen thưởng đạo cụ sao? Mặc Thì Quy lật qua lật lại này cái bán trong suốt Hồng Tâm. Không biết vì sao hắn đang nhìn Diệp Lâm Na Tâm Tâm thời điểm. Hắn luôn cảm giác bên người Phù Nhã Ly chính theo dõi hắn. Mặc Thì Quy ngẩng đầu lên nhìn mình Phù Nhã Ly lúc. Phát hiện Phù Nhã Ly vẫn còn đang yên lặng nhìn chằm chằm trên giường ngủ Zero. Ảo giác, hội trưởng, lần này 20 đổi mới ngươi đều thấy sao? Vũ Mao cũng tại lúc này thượng tuyến. Hắn là Dược Động Hạch Tử là số không nhiều thành viên vòng ngoài. Cho nên Vũ Mao cả ngày ngâm mình ở Thánh Linh trong đối với xây nhà cũng không có vấn đề gì. Thượng tuyến trước dùng điện thoại di động nhìn một chút. Cần thiết phải chú ý là hệ thống sủng vật thượng tuyến hơ nóng. Thế nhưng cái NC tâm ý khen thưởng hệ thống rốt cuộc là ý gì? Mặc Thì Quy coi như phụ trách Dược Động Hạch Tử công hội ở Thánh Linh trong phát triển hội trường. Hắn không chỉ phải nhốt chú công hội phát triển, còn quan tâm công hội thành viên cá nhân trang bị cùng thực lực tăng lên. Giống như là thần cách cuộc chiến phó bản đẩy ra thời điểm. Hắn nhất định phải bảo đảm chính mình tinh anh công lược tổ nhân viên một bộ ngũ kỵ sĩ sáo trang. Hơn nữa hoàn mỹ chế tạo, như vậy đỉnh phân phối mới có thể có tư cách cùng còn lại 7 nhà công hội cạnh tranh. Không đến nổi ở trò chơi tài nguyên tranh đoạt bên trên lạc hậu hơn bất kỳ một nhà công hội. Bạch Lan Đức Đảo bức tư liệu đẩy ra sau khi công hội cạnh tranh cũng chuyển biến thành cứ điểm xây cạnh tranh. Nhưng vấn đề là, chính là NC độ hảo cảm đồ vật biến hóa. Có thể là trò chơi quan vừa cảm thấy người chơi quét cao NC độ hảo cảm. Kết quả tưởng thưởng gì cũng không có rất buồn chán. Vũ Mao suy đoán trò chơi bày ra ý tưởng. Chúc mừng ngươi, đột thân, chỉ có một bộ phận. Giang Kiều ở bên cạnh yên lặng nhổ nước bọt đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục